Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, ta sẽ ăn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ mới vừa rồi bực bội hô to. Chọc được Ninh Duẫn Nhi đứng ở cửa, một bộ tò mò dáng vẻ, đảo mắt liền bị đổ bay ra ngoài hắn. Đè ở tiêm mềm thân thể mềm mại trên, nàng đau nước mắt ở hốc mắt trên dường như lờn vờn. Phẫn hận nói, thúi ngu ngốc, ngươi cho ta lên tới, ngươi muốn đập chết ta à? Đập chết đáng đời ngươi, không gặp qua khi dễ người như vậy, ta bận bịu trong ngoài ta dễ dàng sao ta, đi lên liền cướp ta đây ánh trăng tinh túy, ta đặc biệt trêu ai ghẹo ai ta. Hạ Vũ vẻ mặt đau khổ, một bộ dáng vẻ ủy khuất, còn kém lau nước mắt, mà Bách Linh xích trắng non chân nhỏ, mua nhẹ nhàng nhịp bước, động lòng người dung nhan tuyệt mỹ, đeo lên một mặt màu trắng lụa mỏng, thuần khiết mắt to mang theo chuyện đương nhiên vẻ, nàng đưa ra chân nhỏ, giẫm ở Hạ Vũ sau lưng thẳng lên, trực tiếp đạp lên, cái này làm cho Hạ Vũ xấu hổ hô. Sĩ khả sát bất khả nhục, Bách Linh ngươi cái thúi bà tám, ngươi cho ta một thống khoái đi, tê liệt, lão tử không phục vụ ngươi, không phải uống ngươi ít đồ sao, thật nhỏ mọn. Bách Linh quay đầu lại mắt to chớp, nhìn bên trong đại sảnh yên tĩnh nhã trưng bày, lại có thể xoay người lại đến trên ghế salon, lười biếng nằm trên ghế salon. Mà Hạ Vũ lâu Ninh Duẫn Nhi lạnh như băng tay nhỏ bé, dìu đỡ nàng thon thon eo thon, đi tới trên ghế salon, Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại khiếp sợ nhìn về Bách Linh. Nói, ngươi là, Bách Linh, ừ, ngươi biết ta sao? Bách Linh quay đầu lại nghi ngờ nói, Ninh Duẫn Nhi liền vội vàng gật đầu, sau đó ánh mắt đi xuống Hạ Vũ, ánh mắt kinh dị. Đầu đi vẻ hỏi thăm, mà Hạ Vũ khổ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, bực bội hô, đừng hỏi ta, cô nàng này ta cũng không biết, các người yêu ai ai biết, dù sao ta không nhận biết nàng, quỷ hẹp hòi, ngươi ở tức giận sao? Bách Linh chớp mắt to, có chút hiếu kỳ nói, ở nàng trong lòng, cứ việc tò mò Hạ Vũ biết cái gì sẽ xảy ra khí. Không phải uống hắn ít đồ sao? Bất quá thấy hắn tức giận, trong lòng mình vô hình sẽ thật cao hứng. Có lẽ chính là đem mình vui vẻ, thành lập trên sự thống khổ của người khác. Điều này quy luật đối với người bất kỳ cũng dùng thích hợp. Liền Bách Linh tên này khí chất như tiên cô gái, cũng không ngoại lệ, mà Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Úng thanh nói, ta không tức giận. Ta sinh gì khí à? Không phải là uống một chút ngọc hoa tinh túy sao? Cái này có gì? Không coi vào đâu. Hạ Vũ cố làm thở mạnh nói. Thực thì mình lòng đều ở đây đặc biệt giọt máu à? Nếu không phải Bách Linh cô nàng này dây dưa tới mình. Cơ sở của mình lực lượng. Phỏng đoán cũng có thể gấp bội. Mà nay đáng hận là. Chỉ cần là có thể uống bảo bối. Cô nàng này tuyệt đối không uống mình khách khí, nếu không phải để cho uống, liền trực tiếp mở cướp. Bàn về thực lực, Bách Linh so mình mạnh quá nhiều, bỏ rơi mình không biết nhiều ít đường phố. Thật không biết nàng cái tuổi này, là làm sao có phần này thực lực đáng sợ. Lập tức, Hạ Vũ liếc mắt, quay đầu lại đảo mắt nhìn bên trong nhà không khí khẩn trương. Hạ Vũ trực tiếp đưa tay lôi Bách Linh trắng non mềm mại tay nhỏ bé. Sải bước đi ra ngoài. Bách Linh nghi ngờ nói. Quỷ hẹp hòi, ngươi làm gì đi à? Ta mới vừa rồi ăn chưa no. Ăn một chút, chỉ có biết ăn thôi. Trừ ăn ra, ngươi sẽ làm điểm những thứ khác không? Hạ Vũ quay đầu lại đối với Ninh Duẫn Nhi ra dấu tay. Tỏ ý nàng không cần lo lắng. Bách Linh không nàng nghĩ như vậy nguy hiểm, mà Bách Linh nghẹo đầu, trầm tư chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt sáng tản ra ánh sáng, Hạ Vũ trước mắt sáng lên, lấy là cô nàng này sẽ chút những thứ khác kỹ năng có thể trợ giúp mình. Ai ngờ kế tiếp trả lời, thiếu chút nữa để cho hạ vũ khí quay lỗ mũi. Bách Linh ngửa đầu nhẹ nhàng nói, ta sẽ ăn, ta thật sẽ ăn. Ai, ngươi làm gì đi à? Cút CMN trứng, ta cũng sẽ ăn, ta còn không kén ăn, gì đều ăn. Hạ vũ quay đầu lại bi phẫn hống liền một câu, che mặt khóc không ra nước mắt, đụng phải Bách Linh, coi như là mình gần đây xui xẻo nhất chuyện. Đây quả thực là nuôi một thùng cơm mà, hơn nữa ăn xong là vật chân quý. Bất quá duy nhất khác biệt chính là, mình nuôi cái này thùng cơm, so người khác dạng thùng cơm, xinh đẹp dù sao cũng lần. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn về nàng lung linh thích thú tiêm mềm thân thể. Phát hiện cô nàng này vóc người, còn thật không tệ, trước lồi sau vành, gắng gượng rửa mát. Ai ngờ, Hạ Vũ nghiêng tâm tư vừa mới nổi lên, liền gặp phải Bách Linh lạnh lùng cảnh cáo. Nàng lạnh như băng nói, thu hồi ngươi cái này chán ghét ánh mắt, còn dám nhìn ta như vậy, ta liền giết ngươi. Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ hoàn toàn đối với nàng chết lòng, không dám động nghiêng ý niệm, nhưng cũng không trở ngại mình thừa dịp cơ khai du. Vì vậy, Hạ Vũ và nàng đứng sóng vai, quay đầu lại nhìn nàng xích chân nhỏ, quay đầu lại quan hoài nói, cái đó, chúng ta nếu không đi siêu thị, cho ngươi mua một đôi giày chứ? Không cần, thật ra thì chỉ cần ngươi khinh công đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể và ta như nhau, dẫm ở lồi lõm trên mặt đất, như Lý Bình Xuyên. Bách Linh quay đầu lại nhẹ nhàng lên tiếng, chớp mắt to, cho Hạ Vũ thông dụng trước kiến thức, mà Hạ Vũ khẽ gật đầu, tạc tâm không chết chỗ sâu cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở nàng không chịu nổi nắm chặt yêu kiều eo thon. Cách tỉ mỉ quần lụa mỏng, mơ hồ có thể cảm giác được nàng bên trong trơn nhẵn da thịt trắng như tuyết. Mà Bách Linh ánh mắt tinh khiết, ngẩng đầu lên lộ ra như trời ngỗng vậy dịu dàng cổ. Nàng môi hồng khẽ nhúc nhích, tại sao phải ôm ta? À, ngươi không hiểu à, ta cho ngươi thông dụng một chút. Cái này là bạn biểu đạt thân mật một loại phương thức. Hạ Vũ trợn mắt nói mò, mặt không đỏ không thở mạnh. Bách Linh cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Bất quá nàng lên tiếng nói, mới vừa rồi không có ăn no, ta lại đói, ngươi cõng ta trở về. Ngươi nghĩ đẹp, ăn của ta uống ta, quay đầu lại còn được ta cõng ngươi trở về. Ngươi cái này cũng quá khi dễ người. Hạ Vũ quay đầu lại cắn răng nghiến lợi nói. Bách Linh nhưng là nháy con mắt, bị Hạ Vũ ôm vào trong ngực, ngừng dừng bước chân lại, mặt đẹp bắt đầu lạnh như xương lạnh. Nàng lạnh lùng nói, sư tỷ nói qua, nam nữ thụ thụ bất thân, phàm là từng có da thịt gần gũi người đàn ông, nếu không phải ta thích, cũng muốn giết chết, bởi vì là loại người này là dâm tặc. Ngươi là ta nên làm gì bây giờ? Nghe nàng nghiêm trang lời nói, Hạ Vũ trong lòng vậy bộc bố trí mồ hôi chảy cái không ngừng. Thầm nói cái gì sư tỷ à? Vậy qua bấy bố, hơn nữa, Hạ Vũ còn nghe được cô nàng này ý uy hiếp. Đây nếu là phục vụ không tốt, mình tùy thời cũng biết bị nàng giết chết à? Giờ khắc này, Hạ Vũ lòng muốn chết đều có. Trong lòng kêu rên, ai đây nhà dạy ra cô nương à? Cái bộ dáng này, liền dám để cho xuống núi. May đụng phải mình, nếu là đụng phải người khác, không chừng đem nàng thế nào đây? Hạ Vũ lòng dạ đen tối suy nghĩ, vẫn là cúi người xuống. Tức giận nói, lên đây đi, coi là sợ ngươi. Ta cõng ngươi trở về, đừng suy nghĩ bậy bạ. Ân hừ, Bách Linh mắt to thoáng qua tung tăng vẻ, nằm ở Hạ Vũ sau lưng, cảm giác đặc biệt thoải mái, cảm giác được nhẹ linh nhu nhược thân thể, nằm ở mình sau lưng. Trong lòng mình lòng dạ đen tối suy nghĩ, mình muốn không muốn trêu cợt một chút cô nàng này, xem nàng cả ngày xỏa hề hề,